Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1251, ma pháp hiệp hội phó hội trưởng. Siêu cấp đẹp trai một chút Vương Khai. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, không khỏi híp mắt lại, đánh giá trước mắt vị mỹ nữ kia. Khi thấy nàng bộ ngực thời điểm, lập tức không có hứng thú, khoát tay áo nói ra: "Không sai, siêu cấp đẹp trai một chút Vương Khai chính là ta. Đẹp trai một nhóm, Càng Châu một nhóm, ngươi không cần truy cầu ta. Ngươi nơi đó Thái Bình. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm." Cái gì? Trời ạ, hắn lại dám nói cấm câu. Trong nháy mắt, đông đảo học sinh thậm chí đạo sư, tất cả đều mắt trợn tròn tại chỗ. Căn bản không nghĩ tới, Vương Khai lại dám nói Lạc Phù nơi đó Thái Bình. Chẳng lẽ hắn không biết, cái này tại Doa trong Vương Quốc, là cái cấm câu sao? Hỗn đản này, quả nhiên ưa thích đại. Tiểu Loli Lạc Lan, giơ tay lên, đụng đụng mình thường thường sân bay. Cắn răng giận mắng, người vừa mới nói cái gì? Ta không có nghe thấy. Lạc Phù trong mắt lãnh sắc chợt lóe lên, quay đầu, nhìn về phía nơi khác. Từ Tốn nói, xịt xịt, xịt xịt xịt. Ngay tại Vương Khai muốn mở miệng thời khắc, quanh mình đạo sư cùng các học sinh, tất cả đều đem ngón tay đặt ở bên miệng, không ngừng địa đánh lấy ánh mắt. Một khi lần nữa bị hắn nói ra, sợ là toàn bộ học viện pháp thuật cũng phải bị Lạc Phù phá hủy. Phải biết, nàng trước kia thế nhưng là làm qua loại chuyện này. Ta nói ngươi nơi đó Thái Bình, đừng vọng tưởng truy cầu ta. Ngươi mặc dù coi như xinh đẹp, coi như đáng yêu, nhưng ta hiện tại không thích Bình. Vương Khai nhún vai, Từ Tốn nói, coi như xinh đẹp, coi như đáng yêu. Người nói cái gì? Ai xinh đẹp? Ai đáng yêu? Đột nhiên, Lạc Phù gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tựa như nhỏ máu, đập nói lắp ba không ngừng đặt câu hỏi. Ánh mắt càng là tán loạn không chịu nổi. Một màn như thế, nhìn Vương Khai, cùng ở đây tất cả mọi người, tất cả đều sững sờ. Tình huống như thế nào? Nàng giống như chỉ nghe tán dương nàng lời nói. Nói nàng bình thoại, căn bản không nghe thấy. Vẫn là bị nàng tự động không thèm đếm xỉa đến. Lạc Phù, phó hội, hội trưởng, ô, gặp sự tình không đúng. Cái kia nằm dạp trên mặt đất Po đạo sư, vội vàng bò lên, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, ô euro kéo không ngừng. Khụ, ngươi là siêu cấp đẹp trai một chút Vương Khai, cùng ta đi một chuyến đi. Ngươi đã phá hủy Lạc Lan học viện pháp thuật ma pháp đạo sư quy tắc, cho nên ngươi cần phải tiếp nhận đưa ra nghi vấn, thậm chí tiếp bị trừng phạt. Lạc Phù lấy lại tinh thần, mắc cỡ đỏ mặt, lúng túng không thôi nói ra, hắn là ta người yêu. Ngươi không có tư cách trừng phạt hắn. Liền xem như ma pháp học hội hội trưởng tới, cũng không có tư cách kia. Trừ phi ngươi có thể được đến phụ thân ta service bá tước đồng ý. Đột nhiên, Linh Lần ma đạo sư bước nhanh chạy tới, nắm lấy Vương Khai cánh tay, kẹp ở nàng cái kia tròn vo câu ngấn bên trong. Trời ạ, hắn thế mà cùng Linh Lần ma đạo sư là loại quan hệ này. Cái này sao có thể? Ta nữ thần a, trách không được Po đạo sư hội nổi giận. Đúng a, Po đạo sư thế nhưng là một mực đối Linh Lần ma đạo sư có yêu ý đâu. Đông đảo học viện các học sinh, tất cả đều nghị luận ầm ĩ. Xem như hiểu rõ ra, trước mắt một màn, toàn bởi vì tình cảm tranh chấp dẫn dắt lên. Service bá tước sao? Đây là hắn cho ta chấp hành lệnh. Trước khi tới nơi này, ta đã đi tìm hắn. Lạc Phù Từ Tốn nói, lấy ra một tờ giấy, ném về phía Linh Lần ma đạo sư. Cái này, điều đó không có khả năng. Phụ thân ta làm sao có thể sẽ giúp ngươi đâu. Linh Lần ma đạo sư xem xét, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Ngươi là quý tộc, bá tước nữ nhi, hắn là bình dân, một cái không rõ lai lịch, không hiểu quy củ bạo lực người. Phụ thân ngươi sẽ không đáp ứng các ngươi hôn sự. Chúng ta ma pháp hiệp hội càng không hội cho phép hắn tiếp tục không rõ lai lịch tại học viện sinh tồn được. Lạc Phù từ tốn nói, cùng ta đi thôi. Bình dân, đi nơi nào a? Đi nhà ngươi, bên trên ngươi giường, nhìn ngươi cái kia thường thường bộ ngực a. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm nhìn xem nàng. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy, nói lại lần nữa xem. Lạc Phù ánh mắt lạnh lẽo, cắn chặt hàm răng, trầm giọng nói ra, ta nói ngươi nơi đó rất phẳng. Bình để cho ta không cách nào nhìn thẳng. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói, vong linh triệu hoán, cự binh khô lâu. Ông, bỗng nhiên, tại Lạc Phù đưa tay vừa quát phía dưới, liền trước mặt nàng, nổi lên một vòng to lớn màu xám ma pháp trận. Đồng thời, tại bên trong ma pháp trận, thì là chậm rãi nổi lên một đạo cự đại bạch cốt. Cầm trong tay cốt đao, hốc mắt lóe ra hào quang màu xám, thần cấp khô lâu cự binh. Trời ạ, nó hội hủy học viện. Gặp to lớn khô lâu xuất hiện, rất nhiều học sinh cùng đạo sư, tất cả đều khủng hoảng bắt đầu. Yếu như vậy, còn muốn khi dễ Vương Khai công tử. Phanh, choảng, đột nhiên, theo một đạo tiếng cười khẽ vang lên, liền gặp trong đám người, huyền xúc thần nữ lách mình mà ra, đi vào cái kia to lớn khô lâu trước mặt, nhẹ nhàng điểm một cái chỉ, chính là đem khô lâu cho điểm vỡ nát tứ tán. Ma pháp trận, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Ách, đó là huyền xúc sao? Nàng là lớp chúng ta cấp nha. Nàng thế mà lợi hại như vậy sao? Thiên, Vương Khai thấy thế nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói ra. Ngươi làm sao dám xuất thủ đâu? Ta không phải nói qua cho ngươi, pháp thần có thể cùng ngươi chiến lực tương đương sao? Hì hì, ta vừa mới cảm giác nó rất yếu, liền thử một chút, không nghĩ tới, nó thật rất yếu. Huyền Súc cười hì hì nói ra, chạy chậm đến đi tới Vương Khai một bên, ôm lấy Vương Khai cánh tay. Đối một bên khác Linh Lần ma đạo sư nháy nháy mắt, cười tủm tỉm nói ra, ngươi tốt. Ta gọi Huyền Súc, là Vương Khai thê tử. A, liền là người yêu ý tứ. Cái gì? Linh Lần ma đạo sư nghe vậy kinh trụ. Máy móc quay đầu, nhìn về phía Vương Khai. Đối với cái này, Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh. Huyền Súc có thể đánh qua pháp thần cấp vong linh ma pháp sư, đó là chuyện đương nhiên. Dù sao, pháp thần chỉ là nhân loại thần, mà Huyền Súc mặc dù chỉ là yêu thần cảnh, chiến lược lại cùng cái này ma pháp giới thần minh như thế. Mặc dù không có sáng thế ma pháp thần lợi hại như vậy, vậy đủ để đối phó một chút nhỏ yếu thần minh rồi. Các ngươi đến cùng là ai? Đối diện, Lạc Phù sắc mặt rất là khó coi. Căn bản không nghĩ tới, mình thần cấp khô lâu cự binh, thế mà bị một cái tiểu cô nương nhẹ nhõm hủy đi. Ngươi quản ta là ai đâu? Ngươi chỉ cần biết ta là mạnh nhất là có thể. Đừng nói là ngươi, liền xem như vong linh chi thần tới, cũng phải chết cùng chó giống như. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp, đạt đến pháp thần chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp. Ma pháp sư đẳng cấp, pháp thần ma pháp kỹ, tử vong triệu hoán, không khí áp xúc, quang minh thần khỏi ma khí, thần chi nộ khoác lác giá trị, 600 kinh nghiệm, 10.000 vô chi, vong linh chủ thần, làm sao lại thua cho ngươi? Lạc Phù nổi nóng bác bỏ đường, lật tay ở giữa, lại là tiếp liền triển khai mấy chục cái màu xám ma pháp trận. Tại cái kia đạo đạo hình bát giác ma pháp trận bên trong, từng vị to lớn khô lâu binh chậm rãi hiện lên đi ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.